Sau khi bỏ rơi Apollo hề thụ, chương 8, một chút tiểu xảo để theo đuổi người trong lòng thì có gì là sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dave lao lên vài bước rồi bất chợt quay ngoắt lại, thật sao? Apollo hơi nhíu mày, giọng trầm xuống đầy nghiêm nghị. Ta không thất hứa, đôi mắt nàng ánh lên tia sáng rạng rỡ, trên khuôn mặt không còn chút dấu vết của nỗi u sầu hay thất vọng. Nhìn chăm chú vào hắn một lúc, nàng tỏ ra đầy hăng hái. Vậy tiếp theo ta nên làm gì? Hắn quay mặt đi, tránh ánh mắt nàng. Ta không cần ngươi làm bất cứ điều gì. Lần này, Dave không hề tỏ ra thất vọng trước sự từ chối của hắn. Nàng chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng ngồi trở lại phiến đá lớn. Ngài hẳn còn nhiều việc phải làm, không cần bận tâm đến ta. Ta sẽ ngồi đây đợi. Apollo quả thực quay đi, không hề đoái hoài đến nàng nữa. Hắn hướng về ngọn núi, giọng vang vọng như một lời hiệu triệu. Hỡi thần hộ mệnh của núi Parnassus, nhân danh con trai của Zeus và Leto, ta triệu gọi người. Tiếng triệu hồi của thần linh vừa vang lên, ngay nơi rìa vách núi, một bóng dáng già nua xuất hiện. Dưới tấm áo choàng trùm kín, không thể phân biệt được giới tính, giọng nói khàn đục cất lên. Con của Leto, người tìm ta có việc gì? Apollo trầm giọng đáp, ta đã chọn Delphi làm nơi ban bố thần dụ cho nhân gian. Ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp những người phàm được giao phó việc xây dựng thần điện, chỉ cho họ mỏ đá gần đây có chất lượng tốt nhất, để họ hoàn thành sứ mệnh này. Thần núi Parnassus khẽ gật đầu. Được thôi, thêm vào đó, ta muốn mượn các hầu cận của ngươi để ngay lập tức bắt đầu xây dựng bàn thờ và đại điện tại trung tâm thần điện. Phần này không thể giao cho tay người phàm. Đổi lại, vùng núi xung quanh Delphi từ nay sẽ được ta bảo hộ. Chuyện này không khó. Vị thần núi nhận lời một cách dứt khoát. Các hầu cận của ta sẽ sớm đến. Hỡi Apollo vinh quang, hy vọng ngươi sẽ giữ đúng lời hứa. Lời vừa dứt, bóng dáng già nua biến mất. Gần như cùng lúc, mặt đất rung chuyển, báo hiệu một thực thể khổng lồ đang tiến đến gần. Đạp ôm gối, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc và kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh. Bịch, bịch, tiếng bước chân nặng nề rội vang, những cành cây xào xạc bị đẩy sang hai bên. Một thân hình vĩ đại, cao ngang với những cổ thụ trong rừng, xuất hiện ngay trước mắt. Điều đầu tiên Dark nhìn thấy là một bàn chân khổng lồ, rộng đến vài bước chân, chất đá rắn chắc, bề mặt phủ đầy địa y. Khi thêm một bước nữa được tiến lên, toàn bộ thân thể của vị khách lạ lộ ra. Đó là một người khổng lồ được kết hợp từ vô số khối đá xếp chồng lên nhau. Người khổng lồ đá dừng lại cách Apollo 5 bước, không hề nhúc nhích. Chỉ có khuôn mặt phủ đầy rêu phong cúi xuống, lặng lẽ quan sát vị thần tóc vàng. Nếu như hai hõm sâu trên tảng đá kia có thể coi là đôi mắt. Ta cần những tảng đá cứng chắc, chịu được lửa. Apollo không hề tỏ ra ngạc nhiên trước hình hài của hầu cận thần núi. Hắn dùng bước chân để đo đạc vị trí trung tâm của thần điện, rồi ra hiệu cho gã khổng lồ. Số lượng đá phải đủ để xây dựng điện thờ trên nền móng này, cùng với bàn thờ phía trước. Có thể làm được không? Gã khổng lồ dường như không biết nói, phản ứng có phần chậm chạp. Một lúc lâu sau, nó mới chậm rãi gật đầu. Cần bao lâu, lại thêm một khoảng lặng dài tựa như tiếng vọng lan xa tận đầu kia thung lũng. Người khổng lồ đá chậm rãi quay người lại. Bịch, bịch, lần này, tiếng bước chân còn nặng nề hơn trước gấp bội. Những con chim rừng bị kinh động, bay tán loạn trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đoàn người khổng lồ mình khoác rêu xanh và dây leo khác đang khuân đá tiến về phía họ. Dave chưa từng thấy một cảnh tượng kỳ vĩ nào như thế, thậm chí còn vượt xa những kỹ xảo huyền ảo trong các bộ phim thần thoại. So với những sinh vật này, những mỹ nhân ngư hay thần hầu của các vị thủy thần tuy biết nói, nhưng khí thế dường như kém hơn một bậc, chẳng thể sánh bằng sự hùng vĩ này. Những người khổng lồ vận chuyển đá có vóc dáng thấp hơn kẻ đầu tiên, có vẻ như hắn là thủ lĩnh trong số các hầu cận của thần núi. Apollo rõ ràng không phải lần đầu làm việc với các linh vật này, lập tức chia họ thành ba nhóm, phân công công việc. Chẳng mấy chốc, tất cả đều đi vào quy củ. Một nhóm dùng diều đá khổng lồ để khai thác đá, một nhóm khác xử lý, đẽo gọt chúng thành kích thước thích hợp. Nhóm đông nhất thì cẩn thận đặt từng khối đá xuống nền móng đã được đào sẵn. Những người khổng lồ làm việc, Apollo chỉ huy. Còn Dave thì nhàn nhã ngồi một chỗ, chống cằm ngắm nhìn bóng dáng vị thần giám sát thần thánh. Hắn không thể không nhận ra ánh mắt nàng dán chặt vào mình, nhưng ngay cả một cái liếc nhìn cũng không dành cho nàng. Hắn tựa như đang dùng hành động để tái khẳng định sự chối từ của mình. Nhưng Dark chẳng buồn nản chí, dưới bộ lọc kỳ diệu mang tên Eros, ngay cả chuếch gáy vàng óng ánh của hắn cũng trở nên đẹp đẽ vô cùng. Trong khi mắt nàng bận chiêm ngưỡng mỹ nam, đôi tay nàng cũng không nhàn rỗi. Nhìn thấy một bụi hoa dại nở rộ không xa, nàng liền hái một bó hoa và cỏ lớn, chất lên phiến đá trước mặt, bắt đầu tết một vòng hoa. Đây là một trong những kỹ năng nàng học được từ các nữ thần Nim. Vì Daph có thể truyền vào thảo mộc một chút sinh khí, vòng hoa nàng tết sẽ lâu tàn hơn, được các Nim ở Arcadia hết sức yêu thích. Bất chợt, một con thỏ rừng phóng vụt qua trước mặt nàng. Daph ngước lên nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục công việc. Vòng hoa lần này nàng làm to hơn mọi khi, sau vài lần thử nghiệm, nàng đã tìm ra cách tốt nhất. Đôi tay nàng nhanh nhẹn đan xen những chiếc lá mềm và sợi dây leo, kết hợp cùng những bông hoa. Mải mê trong công việc, ánh mắt nàng vô thức rời khỏi Apollo. Dường như cảm nhận được điều đó, vị thần tóc vàng liếc nhìn nàng một cái, nhưng rất nhanh lại quay đi. Ta đi hái thêm hoa đây, đang nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi phiến đá, cất giọng báo cáo hành tung của mình. Apollo không buồn đáp lại, nàng chưa đi xa, từ bụi cỏ trước mặt lại ló ra đôi tay dài. Là con thỏ khi nãy, nó quay đầu nhìn nàng, vẫy vẫy đôi tai, rồi lại nhanh chóng lao vào rừng sâu. Daph cố gắng tỏ ra tự nhiên, như thể chỉ vì tò mò mà nhấc váy, đuổi theo bóng dáng nhỏ bé ấy. Con thỏ rừng chạy đến một khu đất trống trong rừng rồi dừng lại. Giữa những thân gỗ mục đổ nghiêng và đám diên vĩ xanh biếc, một ngôi miếu nhỏ đơn sơ được dựng lên từ những phiến đá xếp chồng. Daph tiến lại gần. Những ký hiệu khắc trên đá đã bị rêu phủ kín, nàng không đọc được, cũng không biết đây từng là nơi thờ phụng vị thần nào. Con thỏ nhẹ nhàng nhảy lên nóc miếu, đôi mắt nó nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt đầy bí ẩn, tựa hổ đang nhìn xuống nàng từ trên cao. Eros, Daph do dự lên tiếng. Chính ta, con thỏ cất lời, quả nhiên, là ngài ấy. Ồ, có vẻ như ngươi không biết, loài thỏ là linh vật của ta, ta có thể tùy ý hóa thân thành chúng. Vẫn là giọng điệu vui tươi của thần ái tình, chỉ là nghe những lời ấy thốt ra từ miệng một con thỏ lại có chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài ở đây liệu có gặp rắc rối không? Daph khẽ ngoái đầu nhìn về phía sau, bộ rear map của thỏ. Eros rung rung đầy đắc ý. Không sao, hắn không nghe thấy đâu. Nơi này vốn là thánh địa hiến dâng cho ta và Aphrodite. Chỉ là sau khi chim cắt làm tổ gần đây, nó đã bị bỏ hoang đến giờ. Đền thờ, thánh địa, thậm chí chỉ là một thần khư nhỏ bé đều có thể trở thành điểm neo, mở ra không gian riêng biệt dành cho một vị thần giáng lâm. Eros thở dài, đáng tiếc thay, một khi thần điện Delphi hoàn thành, sự cảm nhận của hắn đối với vùng đất này sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Dù hắn không san phẳng nơi này, hắn cũng sẽ giám sát chặt chẽ bất cứ điều gì có liên quan đến ta. Vì vậy, nơi đây không thể sử dụng lần thứ hai. Nếu ngươi còn điều gì muốn cầu xin, tốt nhất hãy nói ngay bây giờ. Daph trầm tư giây lát, rồi lắc đầu. Tạm thời ta chưa có điều gì cần đến sự trợ giúp của ngài. Nhưng ta có một điều vẫn chưa hiểu rõ. Nói đi, ta cảm giác hắn đã từng có sát ý với ta, nhưng lại không giống như đã phát hiện ra kế hoạch giữa ta và ngài. Vừa nói, nàng vừa đưa tay lên cổ, chỗ mà Apollo đã thoáng chạm vào. Ngài có đoán được điều gì không? Eros ngạc nhiên, đôi tay thỏ vểnh cao. Sau đó bật cười. Hắn có lẽ đã nghi ngờ sai hướng, cho rằng ngươi có liên hệ với một vị thần khác trên đỉnh Olympus. Không đợi Daph truy vấn, Eros liền tiếp lời. Những chuyện ở đỉnh Olympus, ngươi biết càng ít thì càng trong sạch, cũng càng an toàn hơn cho chính ngươi. Điều đó đúng, nhưng nó cũng có nghĩa là, nếu nàng vô tình để lộ tín hiệu sai lầm, chứng thực phỏng đoán của Apollo, nàng có thể sẽ rước họa sát thân. Daph chẳng hề ngạc nhiên, những chuyện xảy ra ở Tenfosa đã sớm chứng minh, chỉ cần dính dáng đến tôn nghiêm và lập trường của Apollo với tư cách một vị thần, cách hành xử của hắn sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn. Tên nàng có lẽ vẫn còn được xem là một cái chết nhân từ và dứt khoát. Ha ha, mặt ngươi trắng bệch cả rồi, thỏ con nhảy nhót tại chỗ, thậm chí còn đuổi theo cái đuôi ngắn của mình mà xoay vòng. Hắn tuy rằng không thể coi là hiền hòa, nhưng dù sao cũng là chính thần trừng phạt kẻ ác và những điều bất nghĩa. Nếu muốn giữ vững quyền năng của mình, hắn không thể nào lấy việc sát hại kẻ yếu làm thú vui. Eros thoáng ngừng lại, giọng điệu đầy ẩn ý. Chỉ là, nếu đôi mắt hắn bị ngọn lửa phẫn nộ che mờ, có khi hắn sẽ làm ra những chuyện ngay cả bản thân cũng phải hối hận. Đạp khép mắt, hít sâu một hơi. Ta sẽ ghi nhớ lời nhắc nhở của ngài. Eros chuyển chủ đề. Vậy, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Có thể thực hiện kế hoạch đã định không? Mũi tên vàng của ngài đang phát huy tác dụng. Đạp đặt tay lên ngực. Hiện tại mọi chuyện vẫn thuận lợi. Dù là vì lòng trắc ẩn hay trách nhiệm, hắn cũng đã đồng ý để ta tạm thời lưu lại Delphi, thậm chí còn tìm chỗ ở cho ta. Khi đã có bước đầu tiên, những bước sau sẽ dễ dàng hơn. Không, ta đang hỏi là ngươi có thể kiên trì được không? Có mềm lòng, dao động vì mũi tên vàng của ta không? Đạp thoáng ngẩn ra, rồi bật cười. Dù xét theo bản tâm hay theo kế hoạch, điều ta mong muốn nhất lúc này chính là tình yêu của hắn. Dù là giả vờ đáng thương hay tỏ ra ngoan ngoãn, một chút tiểu xảo để theo đuổi người trong lòng thì có gì là sai. Còn chuyện sau khi hắn yêu ta, vậy thì để sau hẵng nói. Eros không đáp, từ sự im lặng đó, nàng mơ hồ cảm nhận được một tia hiểm ý, tựa như kẻ đang đứng ngoài cuộc quan sát trò chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vị thần của tình yêu và đê, ục vọ. Ân thở dài, ta sẽ cho ngươi một gợi ý thêm vậy. Mũi tên vàng bắn trúng là thân thể này, vì thế, khi ở trạng thái linh hồn, ngươi có thể tạm thời thoát khỏi sự trói buộc của sức mạnh ta. Đương nhiên, nếu thực sự cần đến ta, ngươi có thể đến thánh địa của ta. Lời còn chưa dứt, đôi tay thỏ vành thẳng lên, ánh sáng kỳ dị trong mắt chợt tắt lịm. Đạp bản năng căng thẳng, nàng quay đầu lại, rừng cây vẫn là rừng cây, cành lá vẫn chậm rãi đong đưa trong gió, không có gì dị thường. Nhưng khi nàng quay lại lần nữa, con thỏ trên thần khư đang ngây ngốc nhìn nàng một lúc, rồi đột nhiên bừng tỉnh, rìa mép run lên sợ hãi, lao vội vào bụi cỏ, biến mất không dấu vết. Cùng khoảnh khắc đó, một luồng hàn khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng nàng. Đạp chậm rãi xoay người, lần này, phía sau nàng không còn là khoảng không trống rỗng. Ở bên kia cụm diên vĩ xanh lam, Apollo đứng đó, ánh mắt băng lãnh vô tình dừng trên thần khư hoang phế. Rồi quét đến nàng. Thanh âm hắn rét lạnh như băng, tràn đầy áp lực. Ngươi làm gì ở đây? Cách chương.